Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 276, gia đình hội nghị. Ban đêm hơn 10 giờ, thứ bảy sóng dị thú xâm nhập tiến đến, Tam Xích vết thương chằng chịt, lẳng lặng nằm tại cơ dưới tầng 2 depot trước, nàng nhếch miệng, bên ngoài đều là trận trận tiếng la khóc, còn có nhiều chống cự dị thú. Chẳng những hết thảy đã vô sự vô bổ, Ô Quang công hội còn thừa nhân số 2. Tiếng động dần dần dừng lại, trận trận phanh phanh tiếng đánh rung động, độ cứng có 10 công hội cơ, rất nhanh hay là sẽ cho dị thú đột phá xuống tới đại môn. Trong đầu hắn đồ bên trong, hội trưởng ta đã qua đến hòn đảo trung bộ, hỗn đản gia hòa, người có thể nhất định phải chống đến sáng mai 6 điểm. Theo nhân số tử vong, dị thú đối ứng đổi mới số lượng đã tử vong. Sau cùng đôi sóng sẽ chỉ còn lại hội trưởng ta một người. Sẽ chỉ đổi mới 19 con dị thú. Chẳng những lúc này đôi người tình huống đều 10 phần không ổn. 198 người. Tử vong 196 người mang đến thương tổn tăng thêm. Để đôi người thân thể đã tổn thương đến gần như không thể động. Hỏa ảnh hướng liêu không pop up yên tâm tốt. Ta hội chống nổi lần này hoạt động. Tuyết bên trên, ta nằm ở trên, hắn đã vô pháp động đậy. Khóe miệng y nguyên mỉm cười. Loại này khốn cảnh đã không là lần thứ nhất. Còn nhớ rõ sao? À, đương nhiên không là lần thứ nhất. Trị liệu dược thủy hiệu quả sử dụng sau tiếp tục 5 giờ khôi. Phục, một vòng trắng sáng nhu hòa quang mang tại ta trên thân sáng lên. Hắn miệng lớn thở dốc. Toàn thân trên dưới kịch liệt đau đớn giảm bớt một chút. Đã làm bị thương nội tạng vết thương cũng tại bắt đầu khôi phục. Lại cho ta chống đỡ cái một giờ là được. Nếu không ngươi vừa chết, ta cần tiếp nhận linh. 98 thương tổn. Ta khả năng trong nháy mắt sẽ chết mất. Tam Xích ngửa đầu, trong tay bưng một cây thương. Sau đó cười, huyền huyễn hướng nguyên ta biết rõ. Ta hội chống đỡ một giờ. Tà khí thở hổn hển nhìn chính mình kỹ năng. Thương tổn gỡ ra ba nhu cầu linh thức giá trị 50 hiệu quả gỡ ra lần một thân thể thương tổn cũng là. Dựa vào dạng này kỹ năng, ta mặc dù chỉ có 140 linh thức giá trị. Hắn có thể với kiên trì đến bây giờ. Hắn gỡ ra trên thân thể đại lượng đủ để chí mạng thương tổn. Một đường kéo dài hơi tàn đi vào đỉnh Tuyết Sơn. Hắn là một đường đến LV4 mới thành lập công hội. Bởi vì nếu như LV4 trước kia thành lập công hội, vô pháp thăng cấp công hội lời nói, hắn điểm kinh nghiệm liền sẽ cho khóa chặt, mà LV4 cấp bậc là có thể áp chế đại bộ phận tầng tín ngưỡng giả. Mặc dù không có cách nào cùng hạ cấp tổ tín ngưỡng giả đối chiến, cũng vô pháp tham dự vào MOBOER trong chiến đấu qua. Nhưng đối với dị không gian cùng công hội nhiệm vụ, lại có rất đại ưu thế. Vừa nhìn thấy linh thức giá trị đến 50, lập tức tà liền nhìn chính mình máu thịt be bét chân trái. Sử dụng thương tổn gỡ ra, rất nhanh trên đùi thương tổn liền tốt. Thương tổn gỡ ra chỉ có thể gỡ ra nhận thương tổn trong nháy mắt đó thương tổn. Mà đây là linh, 98 thương tổn tăng thêm nhìn là nhiều lần đối thân thể thương tổn. Hồng Mông Dịch Thiên tác phẩm, không được. Ta đã tới không một giờ. Dị thú đã phá cửa. Ta muốn dẫn bạo đi pâu. Người chống đỡ điểm. Ta trừng to mắt, tiếp cận công hội nhân số. Trong nháy mắt, công hội nhân số biến thành một. Hắn khì khì một tiếng phun ra một thanh máu tươi. Thống khổ che ở ngực. Máu tươi từ miệng hắn trong lỗ mũi không đoạn lưu ra. Vừa mới khôi phục chỗ đùi lại trở nên máu thịt be bét. Ý thức bắt đầu càng ngày càng mơ hồ. Tà trong đầu rất rõ ràng. Lần này thương tổn kết toán làm bị thương hắn nội tạng. Máu tươi liền như là nước đồng dạng theo lỗ mũi nói chuyện trong miệng chảy ra. Mà trị liệu dược thủy không được chữa trị dược tề một dạng có trong nháy mắt khôi phục hiệu quả. Trị liệu dược thủy là tiếp tục tính. Nếu như trong lúc đó tử vong lời nói. Liền xong đời. Tà thống khổ nghẹn ngào. Trừng to mắt. Chằm chằm u ám bầu trời, nâng một cái tay, đúng vào lúc này, trong tuyết đi tới từng cái tiểu tử thấp tiểu gia hỏa, là một cái tượng gỗ, tranh sắc ID để tiến tiểu tử. Yêu ma xí nghiệp ra chỉ có 1 mét khoảng chừng cao mộc ngẫu. Cái mũi đỏ, mặc một thân hoa cách tử y phục, miệng cắt đại cắt đát động. Hắn đánh ra một thanh hắc sắc ô dù, nâng một cái tay. Trên thân thể sở hữu chỗ khớp nối đều có một cây trắng sáng dây nhỏ nói. Thân thể lộ ra cực kỳ không cân đối. Thời gian đóng băng, trong nháy mắt tà thân thể cho một chuỗi màu trắng lưu quang quấn chặt lấy. Như là dây thừng đồng dạng lưu quang đem tà trói. Phía trên xuất hiện một cái đồng hồ. Răng rắc tiếng tạch tạch rung động. Chỉ có một cây kim đồng hồ tại chuyển động. Phía trên kim đồng hồ tốc độ trở nên càng ngày càng chậm. Cuối cùng đứng ở 12 chỗ. Ba ba thật sự là. Đến tột cùng muốn làm gì? Tổ chức tượng gỗ hội nghị. Tựa như là thất nạc tàu ca ca xảy ra chuyện gì? Đang khi nói chuyện đề tiến tiểu tử xoay người. Trong gió tuyết xuất hiện một tòa đang tự mình chữa trị thành bảo. Bao quát rất nhiều lớn hình thỏa bàn tròn tiểu tử trong đại sảnh. Tượng gỗ chi vương ngồi tại đỉnh đầu. Chu vi tất cả đều là từng con hình dạng tất cả dị mộc ngẫu. Tượng gỗ tỉ tỉ ngồi xuống tại hắn bên trái. Này lại cửa gian phòng mở. Đề tuyến tiểu tử bước quỷ dị bước chân đi tới. Liền như là tại sợi tơ khống chế dưới đồng dạng. Sát lục vị diện không pop up ba ba ta tới chậm. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lập tức trong đại sảnh các tượng gỗ liền lao nhau nói. Tổng cộng 2-3 con tượng gỗ. Tất cả đều là tranh sắc ID. Làm một cái không còn dùng được nhi tử. Triệu hoán mọi người tới. Thật rất xin lỗi. Tượng gỗ chi vương đứng dậy. Một cái tay đặt ở chỗ ngực. Lấy đó áy náy cúc khom người. Tất cả mọi người rõ ràng trên hòn đảo tình huống. Như mọi người biết. Lần này hoạt động. Bởi vì hệ thống sáng tạo mới bắt đầu liền tồn tại thần ma kho số liệu bên trong. Là tuyệt đối vô pháp sửa đổi. Mà thần ma nhóm muốn một lần nữa sáng tạo cái này trên hòn đảo hết thảy. Nhất định phải căn cứ hệ thống quy tắc. Dùng đang lúc phương thức hủy diệt đi nơi này hết thảy. Cho nên lần này chúng ta tượng gỗ nhà cho giao phó mệnh lệnh chính là mượn tín ngưỡng giả ngọc thủ. Đến chu sát rớt trên hòn đảo sở hữu bộ tộc. Chẳng những tình huống bây giờ có biến. Những này bộ tộc hoàn toàn liên hợp tại một cái tín ngưỡng giả bên người. Đồng thời hiện tại bởi vì một ít nguyên nhân, bọn họ thành công chống lại thần phạt. Lần này hoạt động là từ ta cùng thất nạc táo, cùng hắn tỉ tỉ phụ trách. Chỉ là không nghĩ tới sự tình lại biến thành dạng này. Cho nên mời mọi người tới, là vì thương lượng một cái biện pháp giải quyết. Đại tiên mộc chương mới nhất này lại một cái. Tượng gỗ đem chân vểnh đến trên mặt bàn. Ai đi khoái thương thủ, một bộ cao bồi trang điểm. Hắn gỡ xuống cái mũ đến, miệng ự, xê đát động, chỉ là vì sáng tạo một cái loài bò sát lồng giam thôi. Ban đầu số liệu vô pháp sửa đổi lời nói, liền muốn xử lý pháp tu thay đổi loài bò sát thuộc tính đem cái kia loài bò sát thả ra đến. Để hệ thống tự động sửa đổi hắn đẳng cấp, từ này loài bò sát tự thân đến hủy đi trên hòn đảo hết thảy liền tốt. Dùng không phiền toái như vậy. Lập tức tượng gỗ chi vương liền điểm gật đầu. Trước đó chúng ta là từng có dạng này cách nghĩ. Chẳng những muốn sửa chữa lại hủy diệt chi long số liệu. Dị thường khó khăn. Rất nhiều mặt hệ thống đều có cấm chế. Muốn sửa đổi lời nói. Coi như chúng ta tượng gỗ nhà toàn viên. Ngày tiếp nối đêm công tác. Nhanh nhất cũng cần 1 năm 03 tháng. Chẳng những hoạt động lần này bên trong đưa CD. Chỉ có 1 tháng. Hiện tại đã nhanh nửa tháng, nguyên bản hoạt động, cuối cùng đại bí mật là cần tín ngưỡng giả mở ra thần ân ban thưởng ma ban ơn 2 cái tăng thêm. Hiệu quả, sau đó giết chết hủy diệt chi long, nhưng bây giờ đã khả năng không lớn thực hiện, bởi vì thần ma nhóm muốn để hủy diệt chi long di tích. Cũng là chính nói đến đem cái này hòn đảo di tích mới được, mà hủy diệt chi long ban đầu kỹ năng rất khó giải quyết. Liền xem như LV9 tín ngưỡng giả, cũng rất khó đánh giết. Hắn thực lực nhiều lần như vậy hoạt động đến nay rõ như ban ngày. Đây là thứ thần phạt sau khi kết thúc. Dựa theo hệ thống thiết lập lại ở nửa đêm 12 giờ xuất hiện ngày thứ 2 nửa đêm 12 giờ xuất hiện. Mà dấu vết nhắc nhở, đồng dạng không có lấy đến ma dấu vết tín ngưỡng giả sẽ phải gánh chịu ma phạt. Nhất định phải cầm tới một công một thủ hai cái tăng thêm mới có thể cùng hủy diệt chi long đối. Chiến, Đông Bắc Linh dị hồ sơ hai chương mới nhất khoái thương thủ bất đắc dĩ khoát khoát tay. Hiện tại đã cho một cái công hội cầm tới nha. Mà này công hội hội trưởng trả lại này loài bò sát khống chế lại. Khoái thương thủ nói điều ra. Một cái hình ảnh đến. Hắn các tượng gỗ cũng nhao nhao nhấc tay điều ra hình ảnh đến. Nhìn kỹ. Còn có một chút. Nhất định phải là 10 cái bộ tộc bằng chứng đầy đủ giả mới có thể mở ra hủy diệt hướng long xào huyệt. Tín ngưỡng giả nhất định phải tại hòn đảo bên trong tìm tới bí mật. Hoàn thành đối ứng nhiệm vụ. Theo bộ tộc nơi đó lấy được tín nhiệm, mới có thể có được bộ tộc bằng chứng. Chẳng những bởi vì ta một điểm sai lầm, dẫn đến bộ tộc tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn cho hệ thống thu hồi qua. Ha ha, vậy ngươi đến tột cùng làm cái gì? Tượng gỗ chi vương tằng hắng một cái nói. Sửa đổi thần phạt, nguyên bản thần phạt có 5 cái tuyển hạng. Chẳng những ta loại bỏ bên trong 3 cái tương đối dễ dàng. Lưu lại 2 cái khó khăn nhất. Cho nên hệ thống liền tự mình sửa đổi. Đá ra bộ tộc tuyên bố nhiệm vụ quyền hạn. Nguyên bản ta chỉ là muốn nhanh chóng thông qua chính đáng thủ đoạn hủy diệt đi bộ tộc. Chỉ cần hòn đảo thượng bộ tộc toàn diệt lời nói. Đoạt mệnh đảo liền có thể giải tòa. Cũng có thể tiến hành làm lại kế hoạch. Đem nơi này di động đến di tích qua. Đa nguyên vũ trụ người chứng kiến tác phẩm trong nhất thời. Trong phòng lâm vào trong trầm mặc. Mặc dù chợt có nhỏ giọng thảo luận, nhưng mà lại không có càng tiến một bước kế hoạch. Đều đang nói hiện tại phương pháp tốt nhất cũng là thừa dịp dị thú còn thừa lại 3 sóng thời điểm. Trên diện rộng sửa đổi dị thú thuộc tính, đây mới là ổn thỏa nhất cách làm. Chẳng những tượng gỗ chi vương lại lắc đầu. Không được, sửa đổi dị thú thuộc tính. Bởi vì hệ thống cho quản lý nhân viên phán đoán lưu trị số không gian. Cực đại nhất là 5. Vô pháp vượt qua cái này giá trị. Hiện tại coi như cho toàn bộ dị thú tăng lên cơ sở thể chất 5. Tốc độ 5. Cùng độ cứng cùng ma kháng 5. Cũng cải biến không cái gì. Nếu như bên trong đưa hoạt động thời gian kết thúc lời nói. Hoạt động cũng sẽ không kết thúc. Tín ngưỡng giả cũng vô pháp ra ngoài. Cái này dự lưu trong hoạt động đưa thời gian là nhằm vào chúng ta quản lý nhân viên. Đúng vào lúc này. Đề tuyến tiểu tử nhấc tay. Tượng gỗ chi vương điểm gật đầu. Hắn đứng dậy. Ba ba. Hệ thống giống như có cái nào đó ra hỏa tiến vào dấu vết. Mặc dù chỉ có một chút xíu. Chẳng những quả thật làm cho ta bắt được. Đề tuyến tiểu tử nói tất cả mọi người trước mắt đều. Xuất hiện một bộ quang ảnh hình ảnh. Từ tư thanh rung động. Hình ảnh là đối hướng hủy diệt hướng long xào huyệt. Vậy mà lúc này lại xuất hiện hoa bình phong hiện tượng. Nguyên ghi chép cho người ta bao trùm. Lập tức qua xem xét. Tượng gỗ chi vương vừa dứt lời một sát na. Trước mắt hình ảnh vừa khôi phục bình thường. Hủy diệt chi vương lấy hình người tư thái nhàn nhã nằm tại một khối trên tảng đá. Đứng bên cạnh chất phác văn thiểu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.